Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, chương 61 nửa đêm trước đánh 20 biến thái cực quyền. Nửa đêm về sáng đánh 20 biến quân thể quyền, cũng chính là Tô Ngôn hiện tại thân thể không sợ mỏi mệt. Nhưng thật ra Thiên Trầm đã ở trường học chính thức treo bài. Cho nên 11 giờ thời điểm cho dù tất cả không tha cũng trở về chính mình ký túc xá. Ngày hôm sau Tô Ngôn tinh thần không tồi rửa mặt chuẩn bị đi học. Mở cửa liền thấy cách vách cửa ngơ ngác đứng vài cái kiểu nam thần. Mỗi cái đều là sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Nhìn đến Tô Ngôn ra tới đồng thời quay đầu nhìn qua. Xem ánh mắt của nàng có loại nói không nên lời u oán. Tô Ngôn nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái. Làm bộ chính mình cái gì cũng không biết. Tỉ tỉ tư tư ta a. Trong miệng tắc sớm một chút ái sách theo bao từ trong phòng chạy ra còn không quên xoay người. Công đạo, thiết kết giới hôm nay liền ở bên ngoài luyện. Đào hoa tỷ tỷ cùng hoa anh đào tỷ tỷ hỗ trợ sửa đúng tư thế. Tam vĩ tỷ tỷ cùng hồng diệp tỷ tỷ chú ý bọn họ mặt bộ biểu tình, đúng vậy. Ái đại nhân, tốt, ái, ha ha, vui đến cực điểm mân y, bốn cái kiểu nữ thần sôi nổi hẳn là. Sau đó một cái cùng ái không sai biệt lắm cao, sơ bao bao đầu, ăn mặc zip ngắn tiểu cô nương, cầm cây quạt nhỏ đuổi theo, ái. Ngươi sao lại có thể không đợi ta? Hôm nay ta muốn cùng ngươi cùng đi đi học. Nói vỗ vỗ vác ở bên hông cá vàng bao bao. Ta đem cá vàng tiên sinh biến thành cặp sách. Đẹp sao? Tiểu cô nương xoay cái vòng. Xinh đẹp đi, thật xinh đẹp. Ái đem sớm một chút nhanh chóng nuốt vào sử dụng sau này lực gật đầu. Diêm ma đại nhân, tiểu cô nương một bàn tay lôi kéo Tô Ngôn váy nâng tiểu cầm xem ngửa đầu xem Tô Ngôn cầu khích lệ. Tô Ngôn cảm thấy chính mình nếu là không đáp lại, này tiểu cô nương không biết có phải hay không sẽ khóc ra tới. Tuy rằng rất muốn lộng khóc tiểu cô nương, bất quá hôm nay còn có càng chuyện quan trọng, không thể chậm trễ thời gian. Vì thế Tô Ngôn thực nể tình gật đầu, xinh đẹp, bất quá nói cái này thức thần là cái nào a? Chưa thấy qua a? Này âm dương sư đổi mới nàng hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Hắc hắc hắc, tiểu cô nương cầm cây quạt che miệng điệu quái quái cười vài tiếng. Sau đó liền lôi kéo ái đi phía trước hướng. Xuất phát, chúng ta đi chinh phục thế giới. Ngao, ái thật cao hứng mà cao giọng đáp lại. Vui sướng mà ném nàng bảy màu sắc bím tóc đi theo kia cá vàng tiểu cô nương đi phía trước chạy. Ngoặc kép, Tô Ngôn đi ở mặt sau không biết muốn hay không nhắc nhở các nàng đi phương hướng sai rồi. Giảng thật, nàng vì cái gì muốn nhận thức các nàng? Mẹ nó thật là quá cảm thấy thẹn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, các nàng không phải một cái ban. Thật là cảm ơn trời đất. Tô Ngôn đi vào phòng học sau lục thần tự liền cầm tràn ngập tên giấy lại đây. Vừa đi một bên ngáp, lớp trưởng, đây là báo danh đồng học tên cùng học hào ân. Tô Ngôn tiếp nhận giấy vừa thấy phát hiện người. Còn rất nhiều. Quả nhiên là một cái tôn sùng vũ lực thế giới. Liên tính còn không có gặp qua hai bộ quyền pháp, bọn họ cũng sẽ nắm chắc loại này có thể học tập cơ hội. Này thực hào, chỉ là, Tô Ngôn hơi hơi dương mắt nhìn bước đi phải đi lục thần tự. Từ từ, như thế nào không có ngươi? A, lục thần tự sửng sốt ngây ngô cười lắc lắc tay. Ta liền không cần đi, ban cán bộ không nên khởi đến đi đầu tác dụng sao? Tô Ngôn khóe miệng một xà, nói ra lớp trưởng kinh điển trích lời. Lục thần tự, này nên như thế nào phản bác mới hảo? Ta có thích ngủ trứng. Tới rồi buổi tối hoàn toàn không mở ra được đôi mắt. Không có thời gian học, lục thần tự nói tới đây đã bị Tô Ngôn giơ tay đánh gãy. Chỉ nghe được nàng lạnh như băng thanh âm nói. Ngươi quá coi thường chính mình, nếu buổi tối không thể học phải hảo hảo nghỉ ngơi. Lợi dụng giữa chưa cùng khóa gian học, bất quá một bộ quyền pháp mà thôi. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nhẹ nhàng học được. Ta xem trọng ngươi, nói lấy ra bút ở phía sau thêm lục thần tự tên. Lục thần tự, này cùng nói tốt không giống nhau. Rõ ràng nói là tự nguyện. Này quả thực là bá vương điều khoản A. còn có lớp trưởng ngài lão nhân ra xem trọng ta chỗ nào ngươi nói. Ta sửa còn không thành sao? Lục Thần tự giật giật môi. Đối thượng Tâu Ngôn lạnh căm căm màu xanh băng hai mắt. Cuối cùng một bộ sống không còn gì luyến tiếc trở về chính mình chỗ ngồi. Tâu Ngôn cảm thấy sáng sớm thượng đã chịu thương tổn đã nhanh chóng chữa khỏi. Quả nhiên vui sướng chính là muốn thành lập ở người khác thống khổ phía trên. Nha, người đến đông đủ sao? Thương Minh vỗ vỗ phòng học môn làm nguyên bản táo tạp phòng học nháy mắt an tĩnh lại. Lớp trưởng điểm danh, Tâu Ngôn đứng lên quay đầu lại quét đến mơ màng sắp ngủ Lục Thần tự mở miệng nói. Lão sư, hôm nay tác phong và kỷ luật ủy viên trực nhật nói xong an vị hạ. Bị điểm danh tác phong và kỷ luật ủy viên vẻ mặt mộng bức ngẩng đầu. Cái gì? Không tôi, không tôi, liền trực nhật sinh đều an bài hảo. Trực nhật sinh biểu đâu? Thương Minh vỗ vỗ tay cầm tay tham dự biểu đưa cho mờ mịt đứng lên Lục Thần tự. Tâu Ngôn nâng lên mí mắt nhìn Thương Minh liếc mắt một cái. Không có biểu, nga. Thương Minh vui vẻ, kia lớp trưởng là căn cứ cái gì an bài trực nhật sinh? Tâm tình của ta, Tâu Ngôn thanh âm không hề dao động. Lạnh lạnh thanh âm lại mang theo một cổ nói không nên lời khí thế. Đạm mạc màu xanh băng hai mắt nhìn không ra cái gì đặc biệt cảm xúc. Liền thẳng thắn lưng ngồi ở chỗ kia, trong phòng học một mảnh yên tĩnh, đột nhiên cảm giác bọn họ lớp trưởng là bá đạo tổng tài. Ngoặc kép, Thương Minh ngón tay gõ gõ bục giảng đánh vỡ một thất yên lặng. Khóe miệng mang theo cười. Cũng đúng, ngươi là lớp trưởng sao, nói xong cũng không hề nói khác. Chỉ vào Lục Thần tự làm điểm danh. Lục Thần tự cố nén ngáp xúc động, một đám điểm danh, một đám đánh câu, điểm xong danh mới chính thức bắt đầu đi học, hôm nay bắt đầu chính thức đi học, năm nhất môn chính chỉ có hai cái khoa, ba cái khoa, đệ nhất là văn hóa khoa, cái này các ngươi ở nguyên lai trường học hẳn là đều học tập không sai biệt lắm. Nơi này là nhân tiện ôn tập cùng thâm nhập, chủ yếu nội dung là giám định và thưởng thức chiến đấu tư liệu. Quen thuộc trong chiến đấu xuất hiện các loại thuật ngữ cùng một ít cam chịu chiến đấu quy tắc. Đệ nhị là thường thức khóa, giáo thụ chính là dã ngoại thực vật cùng động vật tập tính tác dụng. Bao gồm các loại yêu thú thường thức, cái này khoa sẽ giáo thụ đến 2 năm cấp kết thúc. Đệ tam khoa chính là ta muốn dạy thụ linh hồn chi lực khai phá cùng vận dụng. Bởi vì văn hóa khóa lão sư đãi sản. Thường thức khóa lão sư ra tai nạn xe cộ, cho nên khai giảng trước 2 tháng liền đều là ta linh hồn chi lực khai phá cùng vận dụng khóa. Chúng học sinh, nên như thế phun tào mới hảo, bởi vì linh hồn chi lực khai phá cùng vận dụng chủ yếu dựa vào vẫn là cá nhân lĩnh ngộ. Cho nên chúng ta chương trình học nói thực nhẹ nhàng cũng đúng. Nói rất khó cũng đúng, Tương Minh nói tới đây chậm rãi thả ra linh hồn của chính mình chi lực. Toàn bộ nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ bốn phía, có thể cảm nhận được có thứ gì đồng học đứng lên, Tương Minh linh hồn chi lực cương mãnh mà bá đạo. Hoàn toàn không có che giấu thuộc tính tồn tại, cho nên hắn thả ra trong nháy mắt Tâu Ngôn liền cảm giác được. Thậm chí bởi vì nàng mở ra đệ tam con mắt nàng còn có thể rõ ràng nhìn đến. Tâu Ngôn là cái thứ nhất đứng lên. Đương nhiên phỏng chừng cùng nàng ngồi ở trước nhất bài cũng có quan hệ. Lúc sau lại lục tục đứng lên mấy cái đồng học, bất quá càng nhiều đồng học trên mặt có chút do dự. Phỏng chừng là sờ không chuẩn chính mình có phải hay không cảm nhận được. Thưa thớt đứng lên 18 người, Thương Minh có chút thất vọng, bất quá nghĩ đến là ép ban cũng liền không có cái gì hảo thuyết. Thương Minh làm sở hữu đứng lên đồng học ngồi xuống. Này tám không phải đã cảm giác linh hồn của chính mình chi lực. Chính là đã chỉ kém lâm môn một chân, mặt khác một ít là thật sự còn chỉ là tiềm lực. Không có cảm nhận được gì đó đồng học đều có chút uể oải. Hảo hảo lớp học không khí phá hư hầu như không còn. Cái này làm cho chú ý tới biến hóa Tương Minh cảm giác có chút thủ đoạn độc ác a. Quỷ biết hắn cũng là lần đầu tiên đương lão sư a. Liền bởi vì linh hồn của hắn chi lực cực cụ xâm lược cảm cho nên mới bị an bài đến ép ban. Ngoặc kép, Thương Minh trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn đến mặt vô biểu tình Tô Ngôn, đột nhiên nói, lớp trưởng hội đón người mới tiết mục chuẩn bị thế nào? Vừa mới bắt đầu, Tô Ngôn bị hỏi đến không thể hiểu được. Hiện tại là nói cái này thời điểm sao? Có phải hay không thời gian không đủ? Tương Minh chờ mong hỏi. Tô Ngôn ánh mắt quỷ dị nhìn Tương Minh liếc mắt một cái gật đầu. Khụ khụ khụ, ta suy nghĩ một chút. Mới vừa khai giảng đại gia trạng thái khả năng còn không có điều chỉnh tốt. Hơn nữa hội đón người mới thời gian có chút hấp tấp. Cho nên ta quyết định tân khóa chúng ta vẫn là ở hội đón người mới lúc sau trở lên. Này 3 ngày đại gia có thể điều chỉnh một chút trạng thái. Thuận tiện toàn lực chuẩn bị hội đón người mới tiết mục Tương Minh một hơi sau khi nói xong. Thực thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy này 3 ngày liền giao cho lớp trưởng. Ta xem trọng ngươi nha. Tô Ngôn, cho nên đây là hiện thế báo sao? Tác giả có lời muốn nói. Ta đi ta đổi mới chạy trốn. Ta đổi mới đến cách vách nửa thi người đi. Ha ha ha ha, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.